Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 553, chương 73, lừa gạt sao. Thiên cầu Susanoo vừa mới xuất hiện, trước người nhất thời đã bị lóng lánh lôi quang quyền ấn chiếm cứ. Liên tiếp không ngừng quyền ấn bỗng nhiên đánh vào ngồi xổm xuống thiên cầu Susanoo trên người. Oanh, oanh, oanh. Mỗi một quyền anh bên trong cái kia thiên cầu Susanoo sau đó. Lớn vô cùng thiên cầu Susanoo thân thể đều dừng không ngừng run rẩy một cái. Hướng về sau bị đẩy lui một phần. Coi như là tiểu đội lấy Raigan phát ra Susanoo. Cũng không thể chống đỡ được Si Phong mở ra tiên nhân hình thức nắm đấm. Răng rắc, một tiếng tan vỡ thanh âm truyền vào Obito cùng Ban trong lỗ tai. Sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Làm sao có thể, ta Susanoo lại bị hắn đánh ra vết rách. Tiểu đội hai mắt trừng nứt, điên cuồng rót vào chakra. Nhưng là cái kia vết rách cũng đang không ngừng oanh kích tới được quyền ấn phía dưới. Càng lúc càng lớn, uy, tiểu đội, người có thể phải sống a. Obito cấp bách hô, ta còn không thấy được hắn chết đâu. Còn chưa hoàn thành ước mơ của ta đâu. Ta tuyệt đối không nên chết. Nhưng mà bây giờ tiểu đội toàn lực đầu nhập tất cả chú ý lực đặt ở củng cố chính mình Susanoo bên. Trên, căn bản không có trả lời Obito dư âm. Obito cứ nhìn cái kia Susanoo trên người vết rách càng lúc càng lớn. Hắn sắc mặt cũng là cực kỳ xấu xí. Chết tiệt, ta cũng không thể ở chỗ này chết đi. Hắn dùng ghi hận ánh mắt nhìn vậy không đoạn đánh ra quyền ấn. Phát ra Uchiha Madara đều không thể ngăn cản công kích Si Phong. Sau đó nhất thời dùng rằng muốn động, muốn chạy trốn đoạn này phải chết khoảng cách. Nhưng mà thi triển luân hồi thiên sinh thuật đại giới quá mức đắt đỏ. Lấy nguyên tắc trong, Obito cái kia một lần đạt được ngụy lục đạo thực lực cấp bậc cũng hoàn toàn hư thoát. Cuối cùng càng là bỏ mình. Huống chi bây giờ Obito đâu? Hắn tốt giống một điều côn trùng giống nhau vặn vẹo. Dùng rằng, nhưng là cái kia mệt mỏi thân thể lại căn bản là không có cách hoạt động. Thực sự là xấu xí a. Obito, Si Phong thanh âm bỗng nhiên truyền vào Obito trong lỗ tai. Ngẩng đầu nhìn sang, cái kia là một đôi châm chọc ánh mắt. Obito con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Dường như một cỗ sinh cơ rót vào trong thân thể của hắn giống nhau. Lại bị Si Phong một câu nói gắng gượng dơ cao sống lưng tới. Người nói cái gì? Hắn cắn răng, mang theo đầy ngập phẫn hận nói. Ta nói ngươi thực sự là xấu xí a. Si Phong mặt mang châm biếm. Hắn một bên phát động công kích, vẫn còn có không rãnh nói. Nhưng ngược lại tiểu đội đã hoàn toàn đã không có nói chuyện không rãnh. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, tự xem mình cũng giống như là một cái quái vật a. Chỉ có thể đắm chìm trong ảo thuật trong kẻ đáng thương a. Ngươi cho rằng ban nguyệt chi nhãn kế hoạch sẽ thành công sao? Trọng yếu hơn chính là ngươi cảm thấy cái này hay là Tsukuyomi vĩnh cửu là thật sao? Cái gì? Obito tâm thần chấn động. Dĩ nhiên cả người căn căn bộ lông xây dựng lên. Nội tâm một loại triển lộ ra một loại vẻ hoảng sợ. Tiểu đội cũng là hai hàng lông mày một lăng. Bọn họ đều là trăm năm khó gặp một lần nhân kiệt. Hắc Giê-xu kế hoạch xác thực thiên y vô phùng. Còn có hắn đích thân ra ngựa tới bổ toàn không đủ. Cho nên hai người mới. Chỉ có. Hõm vào. Thế nhưng nếu có nhân theo lấy bọn họ phủ đầu vừa quát. Mà không phải phủ quyết bọn họ kế hoạch nói đâu. Tà Uchiha nhất tộc Thạch Bi chính là nói như vậy. Obito sắc nghiêm ngặt đảm bạc hô lớn. Đúng a. Thạch Bi là nói như vậy. Si Phong gật đầu cười. Điều này làm cho Obito cùng tiểu đội thoáng tâm an. Còn là bọn họ còn không có an tâm bao nhiêu. Chỉ một lúc kinh biến lại nổi lên. Răng rắc. Một tiếng phá nát âm thanh. Tiểu đội thầm kêu một tiếng không tốt. Tiếp lấy quyết định nhanh chóng bỏ qua Obito. Bỗng nhiên giật mình. Bước ra ly khai. Cách xa cái kia thiên cầu Susanoo phía sau. Mà tiếp lấy răng rắc âm thanh liên tiếp dựng lên. Che ở Obito cùng ban thiên cầu Susanoo nhất thời bị một cỗ khí tràn lên Raymond chi quyền triệt để. nổ nát, mà Obito sẽ ở đó vô số lóng lánh lôi quang phía dưới. Phát ra một tiếng ẩn chứa vô tận cừu hận bi minh. Bi thương than khóc, Si Phong, người đề tiện, tiếp lấy, cái kia hung tràn lên lôi quyền đem Obito bên người hết thảy đều toàn bộ che giấu đi. Raymond sau đó, bụi mù chậm rãi hạ xuống, mà cái kia chỗ cũ lại cũng không có Obito thân ảnh. Lúc này đây, hắn hoàn toàn chết, thật là nặng tâm kế. Tiểu đội mặt âm trầm, lạnh giọng nói, mới vừa rồi tiểu đội bị Si Phong một câu nói lộng đến thất thần một sát na. Bởi vì nhất thời thư giãn, hắn thiên cầu Susanoo liền không còn cách nào duy trì. Tiếp lấy liền như cùng gà ta chó sành giống nhau bị triệt để nổ nát. Còn liên lụy Obito cũng thân vẫn nơi đây. Hắn thấy, đây hết thảy đều là Si Phong tính kế. Bất quá tuy là trong chốc lát vô ý, thế nhưng ban động tác cũng là cực nhanh. Mấy cái lắc mình, hắn liền nhảy đến ngoại đạo ma tượng trên đầu. Tiếp lấy bỗng nhiên xé mở bụng mình quần áo và đồ dùng hàng ngày. Sau đó ở vài cái phù ấn chớp động phía dưới, hắn đã đem thập vĩ, cũng chính là ngoại đạo ma tượng hấp thu được trong cơ thể của mình. Hắn đã nhận thức thưởng thức đến rồi bây giờ trạng thái không cách nào đánh bại Si Phong. Nhất là đồng dạng sở hữu Raigan hiện tại, tăng thực lực lên, tốt nhất cũng là biện pháp đơn giản nhất chính là biến thành thập vĩ Jinchuriki. Nhất là Raigan bản thân liền cùng thập vĩ có quan hệ. Mượn thập vĩ chakra, hắn có thể hoàn toàn trưởng khống lục đạo lực lượng. Phanh, phanh, phanh, khổng lồ thập vĩ rất nhanh biến mất. Tiếp lấy vài tiếng âm thanh, mấy cái màu đen tuyền hình cầu xuất hiện tại ban bên cạnh. Đây là cầu đạo ngọc. Hoa hoa lạp lạp, một đạo màu đen tuyền gậy trống cũng đồng thời xuất hiện tại bên tay hắn. Đây là lục đạo pháp trượng. Một cỗ cuồng mãnh, cùng phía trước hoàn toàn khác biệt chakra bỗng nhiên từ trong thân thể của hắn bộc phát ra. Trong khoảnh khắc uy áp toàn trường. Ha ha, Si Phong, mới nhìn ta hấp thu thập vĩ là ngươi lớn nhất sơ suất. Ngươi nhất định phải chết. Ta kế hoạch gần hoàn thành. Uchiha Madara phát sinh một tiếng phóng túng tiếng cười. Toàn thân không ngừng hiện lên mạnh mẽ đại lực lượng để hắn tràn ngập tự tin. Chính là vừa rồi đánh nát chính mình Susanoo Si Phong, cũng có lòng tin chiến thắng, thậm chí giết chết. Hắn cười ha ha, vừa rồi ngươi lừa dối ta, để cho ta thất thần cơ hội lại cũng không có. Mới vừa cái kia nhìn qua vì đạt được cơ hội xuất thủ mà nói ngược lại để hắn đối với chính. Mình hiểu biết sự tình càng vì tín nhiệm, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không để mắt đến các loại không thích hợp. Ồ, phải. Gặp lại ngươi vui vẻ như vậy liền hào. Si Phong khẽ cười nói. Bất quá có một chút ngươi nói không đúng. Vừa rồi, ta cũng không có lừa ngươi a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,